Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Cô vẫn thản nhiên đi bộ bước đi dạo quanh con đường nhìn cây cảnh tâm trạng cũng tốt hơn, chợt cười nhẹ làm mấy nàng đi học gần đấy ngất lên ngất xuống. Chợt cô đụng trùng ai đó là một cậu con trai thân hình cao to nước da trắng ngần. Khuôn mặt tựa như tranh vẽ, mái tóc màu tím nâu. Chàng trai lên tiếng, chấm, đi đứng kiểu gì thế hả? Nhóc con, ừ nói nhóc đó con ngây thơ hỏi gì nữa? Ngây thơ, bộ lạ lẫm versus mấy từ đó lắm sao mà hỏi hoài vậy? Hứ, cô bước đi mà không thèm để ý đến hắn. Hắn nóng lắm định bước tới cho cô một trận nhưng vì lúc nãy có vẻ lớn tiếng nên gái bu quá trời, còn cô thì cười nhẹ nhưng rất đẹp. Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp mặt cực kỳ tươi tỉnh kiềm lòng không được thốt lên. Lớp chúng ta hôm nay có một hot boy vào học. Thật hả cô, đẹp lắm hả cô, cả lớp nháo nhào lên tiếng nhận xét. Cô giáo nói tiếp, mời em vào, cô bước versus vẻ mặt thờ ơ. Cô giáo vừa định kêu cô giới thiệu thì cô đã viết tên lên bảng. Hà Minh Khánh rồi bước thẳng đến cuối lớp và nhìn ra cửa sổ ngoài trời thấy có một đám con gái bu lấy sân bóng rổ, cô thắc mắc tại sao lại lạ ó thế. Thì cô giáo nói, lớp ta hôm nay có giờ thể dục mấy em xuống sân đi. Vâng ạ, cả lớp ạ một tiếng rồi chạy như gió xuống sân, có vài bạn nữ kéo cô đi lúc đầu nhất quyết từ chối nhưng không thể từ chối mãi nên cũng đành đi. Theo vừa xuống đã nghe những âm thanh khá là chướng tai. Huy bảo cố lên, anh phải thắng thiên quân. Anh lúc nào cũng cứ hết tự hào. Cố lên Huy bảo, đừng thua nhé thiên quân. Tự hào, cô tìm một chỗ ngồi thì nghe hai cô gái ở đấy nói chuyện versus nhau. Tại sao có mấy anh này chơi thôi mà cả đống người xem thế? Chắc bạn mới tới không biết họ được gọi là hoàng tử của trường tụi mình ngày nào lúc 10:00 giờ cũng ra đây xem mấy ảnh chơi hết á. Tại sao gọi họ là hoàng tử? Vì họ vừa đẹp trai lại con nhà lại giỏi tất cả các thứ, giàu nữa con gái trường này đứa nào cũng mong họ là bạn trai mình hết á, thật vậy sao? Nhìn mấy đứa con gái xung quanh cũng đủ để chứng minh rồi. Cô gái nhìn xung quanh, nó thì bình thản như không, tự nhiên nó bước xuống sân làm mọi người trố mắt nhìn. Nó vừa xuống ba người lia dừng mọi hoạt động nhìn nó, hắn nhìn nó như muốn nhào tới đập nó ra từng mảnh vì còn ấm ức chuyện lúc sáng. Nhỏ nhen thầy ớn, hai người kia nhìn nó như người ngoài hành tinh vì từ trước đến giờ có ai gan đến độ chỗ ba hoàng tử đang chơi bóng rổ mà đi ngang xương đâu. Nó không quan tâm đến ba người đó, bình thản đi đến băng ghế dưới tán cây cổ thụ ngồi xuống rồi dựa vào gốc cây nhắm mắt vừa định đánh một giấc. Cho đã thì, nè, nhóc con, can quá hé đến đây kiếm chuyện à, hắn hỏi nó. Nghe gì hông đó nhóc, coi thường nhau à, quân nói. Tưởng là ai mà không trả lời, tụi này muốn sống không yên trong môi trường này à, Hạo tức giận hâm dọa nó nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Dậy trả lời tụi này coi, hắn nắm cổ áo nó khiến nó khẽ mở mắt nói. Gì, xin lỗi tôi. Hồi sáng nhóc đụng tôi mà chưa xin lỗi. Vậy hồi sáng người đụng mày mà thằng này á hả? Quân, người nhỏ con thế mà gan to nhờ. Hạo nói, mọi người xung quanh đang xôn xao vì có người dám đắc tội versus ba hoàng tử sẽ không yên thân đâu. Nó đứng dậy khẽ ngáp một cái rồi nói. Phiền phức, nói ai phiền phức đó hả? Hắn, muốn ăn đấm không? Quân giơ đấm đấm lên hù dọa nó. Cậu là học sinh mới nên không biết tụi tôi đúng không? Hạo nói, tôi không quan tâm, đừng có chảnh chọe thế chứ. Quân, tụi tôi là người đã xây nên môi trường này nên cậu phải biết vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Hạo nói không ngớt, xin lỗi tụi này mau. Hắn quát lớn nó không hề có biểu hiện nào là sợ hãi mà nó còn cười nhạt rồi nói. Không. Nhóc tời số rồi, nói rồi hắn ném mạnh quả bóng rổ thẳng vào mặt nó. Nó đưa tay chụp lại một cách nhẹ hiều rồi nói. Tôi đã không chơi bóng rổ lâu rồi. Nói rồi nó bước lên lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó bước đi. Hắn hằng giọng nói versus Hạo. Điều tra tên đó ngay cho tớ. Mà hắn tên gì? Quân hỏi, hồi nãy quên hỏi ui. Hắn ngô ngơ.